Chương 3052 tối cường thăng cấp hệ thống. Chu Nguyên chân chính sức mạnh. Kiếm lão đưa cho Long Phi kiếm, tuy rằng nhìn qua không ra sao, nhưng mà thực tế nhưng là một cái thần binh, nhưng là như vậy thần bảo một chiêu kiếm xuống, không thương tổn được thiên thú, ngược lại cầm kiếm trong tay của chính mình cho tổn thương, hơn nữa đã không cách nào sử dụng nữa, cái tên này khủng bố không thể nào tưởng tượng được. Không nhìn thấy bốt kim quang, cũng không biết đến tột cùng là đẳng cấp nào. Bất quá. Đẳng cấp càng cao, lão tử liền càng hưng phấn. Long Phi ánh mắt càng thêm kiên định, hai mắt nhìn bầu trời, lần thứ hai cấp tốc phàn bò lên bí cảnh bên trong, nơi nào đó, Chu Nguyên ánh mắt nhất động, trong mắt bên trong toàn bộ đều là ám tia máu màu đỏ, cắn phá ngón trỏ, Chu Nguyên âm thanh chìm xuống, kề tinh huyết vì là dẫn, kiếm thú. Ra. Tinh huyết rơi xuống đất, từng nét bùa chú lan đến ra. Hống rít lên một tiếng. Một con máu me đầm đìa dường như từ bên trong ao máu bò lên như thế, một con ngoại hình giống như kiếm, thế nhưng là một con ma thú từ phù văn bên trong rít gào mà ra, Chu Nguyên khóe miệng một câu lộ ra ý cười, kẻ đã lâu không có thả ngươi đi ra. Đi thôi. Phả thích bừa bãi tàn phá đi. Hống chỉ kiếm thú gầm hao, hóa thành một đoàn màu máu thiểm điện vọt thẳng tiến vào trong rừng rậm, tiếp theo liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Vạn đạo ma diễm ánh kiếm phóng lên trời, một trảm mà xuống, một tòa vạn trượng núi lớn bị chém thành hai nửa, liền dường như một con hủy thiên diệt địa quái vật giống như vậy. Chu Nguyên cười đắc ý, tiếng cười âm trầm cực kỳ, một lúc lâu, Chu Nguyên nhà nhạt một tiếng, nói, ngay trở về. Màu máu kiếm thú trong nháy mắt rơi xuống đất, Chu Nguyên một bước bước lên trước, nhìn bầu trời nói, ngay đi thiên thú máu. Hắn lần này tiến vào Tiên Nguyên Thánh Khư mục đích chính là thiên thú máu, chỉ cần dung hợp này nói tinh huyết, hắn tu vị có thể tăng mạnh một bước, phá tan ràng buộc. Lần này vạn tông quần anh hội ta thắng định. Ma cũng được, tiên cũng được, chỉ cần ta có thể nắm lấy số một, thiên tộc lăng thiên các cửa lớn trước sau sẽ vì ta mở, chờ ta trở thành thiên tộc đệ tử. Đến vào lúc ấy Ly em gái còn không sẽ bé ngoan ở bên cạnh ta. Ha ha ha, Chu Nguyên cười lớn lên, bóng người một huyển, biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên. Dương Kim từ một gốc cây đại thụ che trời bên trong thăm dò một cái đầu, lẩm bẩm một tiếng, "Ê Chu Nguyên quả nhiên là ma tu, hắn trên người ma ý đã sắp muốn đến không khống chế được mức độ. Liền ngay cả kiếm ma thú đều có thể cho gọi ra đến." Dương Kim mi tâm khóa chìm, lập tức, Dương Kim khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một ít âm u cười gằn, "Kể như vậy càng tốt hơn, như vậy Tiên Duyên Tông thì càng thêm không có tồn tại cần phải." Ngược lại, Dương Kim thân thể chậm rãi đi vào đại thụ ở trong. Bóng người cũng biến mất theo đầy đủ hai canh giờ, Long Phi đều sắp muốn mệt hư thoát rốt cục bò đến thiên thú trên lưng để hắn không tưởng tượng nổi chính là, hắn cho rằng là phổ thông yêu thú cổng, nhưng là... căn bản không phải, hắn trên lưng là một mảnh to lớn rừng rậm hơn nửa xa xa, cũng chính là trên đỉnh đầu kim quang lấp lóe. Vèo. Trấn thủ Long kiếm hạ xuống, nói, ê chủ nhân, ta vòng quanh hắn bay một vòng, so với ta tưởng tượng còn muốn đánh, hơn nửa căn cứ lão tù trường nói. Hắn tinh huyết ngay khi trên đỉnh đầu hắn. Ngươi thấy cái kia màu vàng phát sáng đồ vật sao? Đó là một cái kim chung. Long Phi âm thầm sững sờ, cái đầu mang kim chung. Đây là ý gì? Trấn thủ Long kiếm nói, cái ta cũng không biết, thế nhưng ta trước đây thật giống nghe ai nói lên quá, chỉ là trong thời gian ngắn không nhớ ra được. Long Phi nói, ê mặc kệ, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Vừa nhưng đã đến rồi. Vậy thì mặc kệ nhiều như vậy, ngay khi Long Phi muốn hướng về trước thiên thú trên đỉnh đầu xông lên thời điểm, đột nhiên một đạo vạn trượng ma quang bạo bắn ra, màu đỏ tươi ma diễm đem nửa cái bầu trời cho nhuộm thành màu đỏ, Long Phi ánh mắt căng thẳng, kẻ Chu Nguyên. Long Phi tròng mắt chìm xuống, hắn không nghĩ tới Chu Nguyên lại xuất hiện tại nơi này, hơn nữa. Vạn trượng ma diễm chính là từ trên người hắn thả ra ngoài, hắn dưới chân đứng máu me đầy đầu sắc kiếm thú, trên người hắn đã không cảm giác được một chút tiên khí, hoàn toàn chính là một cái ma nhân. Nhìn dáng dấp thượng cổ ma thụ nói không sai, hắn tu luyện thần đạo kiếm ý chính là ma đạo. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, hơi rùng mình, nói, kệ hắn tới nơi này làm gì? Theo lý thuyết hắn hẳn là không vào được mới đúng đấy. Đây là bí cảnh, cũng không phải ai đều có thể đi vào, bất quá Long Phi đột nhiên nghĩ đến Tiên Duyên Tông mạnh nhất dựa vào, kệ Tiên Nguyên Thánh Khư. Chẳng lẽ cái này bí cảnh chính là Tiên Nguyên Thánh Khư? Này! Tô Tố! La Mị các nàng tới sao? Trấn thủ Long kiếm nói, ê chủ nhân, này trên thân thể người ma diễm phi thường mạnh mẽ, chúng ta có muốn hay không? Long Phi khôi phục vẻ mặt, nói, ê xem trước một chút hắn phải làm gì. Thiên thú. Cho ngươi một lần sống sót cơ hội, cho ta 10 giờ tinh huyết của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói ta sẽ để ngươi vĩnh viễn từ phía trên thế giới này biến mất. Chu Nguyên cực kỳ ngông cuồng, hắn cũng không có bởi vì thiên thú to lớn liền bị dọa đến, ngược lại dị thường bình tĩnh, kỳ thực hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy này thiên thú cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hai mắt chìm xuống, trong mắt lập tức phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt phẫn nộ lên, hắn đối với Chu Nguyên thật giống có cừu oán. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nhìn dáng dấp ngươi rất phẫn nộ à. Cũng được, vậy hôm nay ta liền đánh ánh sáng trên người ngươi tinh huyết. Lời nói vừa rơi xuống, Chu Nguyên trên người vạn trượng ma quang trong nháy mắt biến thành kiếm ý, đầu kia kiếm thú cũng là trong nháy mắt hơi động biến thành một thanh chảy xuống máu tươi trường kiếm. Chu Nguyên bóng người hơi động, kiếm ý trùng thiên, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Ma đạo, y. Kiếm ma di thiên. Nguyên bản chỉ là nửa ngày bầu trời là đỏ như màu máu, nhưng là hắn sử dụng tới kiếm kỹ trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị đỏ như màu máu cho che lại. Ma đạo kiếm ý di thiên mà đi, nhất kiếm trảm ra, dường như một tầng trời tầng tầng ép đè xuống, Long Phi tâm thần ngơ ngác, kẻ thật mạnh. So với lần trước ở ám ma rừng rậm nhìn thấy mạnh hơn mấy cái đẳng cấp ma đạo, mới là hắn sức mạnh chân chính ở ám ma rừng rậm. Chu Nguyên cũng không có bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, vào lúc ấy khắp nơi đều có tiên duyên tông người, có rất nhiều tiên duyên tông đại lão đều nhìn, nếu như hắn đem trong lòng ma hoàn toàn thả ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ biết hắn là cái ma tu, đến lúc đó hắn đem ở tiên duyên tông không cách nào đặt chân. Coi như cha của hắn tiên quân cũng như thế không gánh nổi hắn, nhưng là ở đây không có ai sẽ nhìn thấy hắn có thể thỏa thích thả ra ngoài. Long Phi bị sức mạnh của hắn chấn động ở, nếu như không có hệ thống dựa vào, e sợ một chiêu đều không tiếp nổi, dù sao chênh lệch đẳng cấp quá hơn nhiều. Long Phi song quyền không khỏi nắm chặt lên. Hống, thiên thú phát sinh rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ cực kỳ linh xảo, cự vĩ vung một cái, ao, từng đạo hư không vỡ tan thanh âm âm vang lên, cự vĩ bên dưới một vùng tăm tối. Âm. Cự vĩ vung ra giữa không trung. Vù. Máu đỏ tươi quang kiếm ý đụng thẳng vào nhau, bên trong đất trời kịch liệt rung rẩy lên, thiên thú lùi gấp, Chu Nguyên đứng ở tại chỗ, lạnh lùng cười to, nói, ở ngươi cho rằng ta vẫn là một năm trước ta à? Đúng là ngươi, một năm qua tu vị không có nửa điểm tiến bộ. Nhìn dáng giúp ngươi cũng sẽ không có tiến bộ. Như vậy càng tốt hơn. Ta đến chung kết ngươi một đời.